Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 207, sửa thành con đường thanh thuần, cốc truyện audio.com, cách chương.